Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3257, chương 3258, chiến tướng cuối cùng. Đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi động dung, đặc biệt là các tộc quân vương, đều vốn là ngoài ý muốn, sau đó là kinh hỉ, bọn hắn cũng đã phát hiện. Bao phủ khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu cái kia cổ kỳ bí chi lực. Biến mất không thấy, điều này cũng làm cho chứng minh. Cái này một mảnh thiên địa, không hề bị phong khốn rồi. Bọn hắn khả dĩ rời đi. Cái này lại để cho các tộc cường giả, đều là vô cùng mừng rỡ. Rất là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đây là như thế lại để cho người hưng phấn một việc. Tử vong thực giới hơn 30 gia tộc, tại chết tổn thương mấy trăm vạn người về sau, rốt cục thấy được tiếp tục sống sót hy vọng. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi hân hoan tung tăng như chim sẻ. Như thế nào không đúng tương lai, tràn đầy mới đích hy vọng. Nguyên bản, bọn hắn cũng đã bỏ cuộc. Hiện tại, kinh hỉ đột nhiên hàng lâm. Ngược lại làm cho người trong lúc nhất thời có chút khó có thể đã tiếp nhận. Một trận chiến này, chúng ta bỏ ra quá lớn một cái giá lớn. Các tộc cường giả đều chết bị thương rất nhiều người. Hiện tại cái thế chấm dứt đây hết thảy lúc sau, chúng ta cũng nên rời đi. Không phải không thừa nhận, một trận chiến này chúng ta là thật sự đã thất bại. Chúng ta sai phán quyết tình thế. Trêu chọc phải không phải chúng ta có lẽ trêu chọc địch nhân. Nói cho cùng đây hết thảy đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Cái này thật đúng là một cái lớn lao chê cười. Các tộc cường giả đồng thời ra tay, đừng nói là đối phó một cái gia tộc, coi như là bị diệt tánh mạng thế giới một mảnh đại giới cũng không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ chúng ta rõ ràng bị một người giết không hề chống đỡ chi lực. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Đã xong, hết thảy đều đã xong. Chúng ta bây giờ phải làm là mau rời khỏi tại đây. Thừa dịp vĩnh dạ quân vương còn không có kịp phản ứng. Nói cách khác, tự hết thảy cũng không kịp rồi. Chúng ta muốn đi, cũng là đi không được nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả nhanh chóng nghị luận, rất nhanh phải ra nhất trí kết luận. Kế tiếp, bọn hắn không dám có chút chủ quan, lưu lại một bộ phận nhân điện về sau, tiếp tục cùng Thanh Lâm dây dưa. Còn lại đại bộ phận người, tắc thì lặng yên không một tiếng động lựa chọn rời đi. Mặc dù là rút đi, các tộc cũng vẫn có gần trăm vạn người lưu lại. Gần đây trăm vạn người kết cục, tất cả mọi người trong nội tâm tinh tường, nhưng là vì cho gia tộc bảo tồn do sinh lực lượng. Bọn hắn cam tâm tình nguyện làm như vậy, tử vong thực giới sinh vật hung hãn không sợ chết một mặt. Bởi vậy mà bày ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm, đột ngột vang lên, các tộc cường giả, đều không hẹn mà cùng đã nghe được cái thanh âm này. Trong một sát na, toàn trường người lại là chịu sắc mặt đại biến, nghe Thanh Lâm ý trong lời nói, làm như đối với hết thảy, đều như cũ đều ở nắm giữ. Trên thực tế, tình huống cũng đúng là như thế. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu tự đối với tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn chỗ bố trí xuống đại trận, bị phá trước tiên, hắn cũng đã có chỗ phát hiện, các tộc cường giả. Muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Không có lệnh của ta, hôm nay ai cũng đừng muốn đi. Thanh Lâm thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi lành lạnh phát lạnh. Cái này trong tích tắc, các tộc cường giả cũng đều là giật mình phát hiện, ngay tại tiền phương của bọn hắn rõ ràng có một đạo lưu quang lập lòe mà ra. Cái này lưu quang nhanh chóng biến ảo, rõ ràng hóa thành lần lượt Thanh Lâm. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, những này Thanh Lâm lại là đồng thời ra tay. Lại một lần nữa thi triển ra trước đây chỗ thi triển qua nghịch loạn càn khôn bí quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng chư thiên, có vô cùng đáng sợ sát phạt chi lực, dùng tịch quyển thiên hạ sự tình, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà ra. Cái này sát phạt chi lực, vô cùng đáng sợ, những nơi đi qua, phảng phất khả dĩ tan vỡ hết thảy, nghịch loạn hết thảy bình thường, muốn đem chư thế một trong cát, toàn bộ dẹp yên, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng hình ảnh, lại một lần nữa xuất hiện, các tộc cường giả, là một người tiếp một người chết tổn thương, một người tiếp một người nứt vỡ thân thể, hóa thành tro tàn, cái này ngắn ngủi mấy hơi thở trong thời gian, chừng 200 vạn người. Bị Thanh Lâm một kích này cho chém giết. Ở trong đó, thậm chí có mấy cái gia tộc quân vương cũng im ắng biến thành tro tàn. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc. Ai có thể nghĩ đến, Thanh Lâm theo khai chiến đến bây giờ, một khỏa cũng chưa từng đình chỉ qua chiến đấu. Lực lượng của hắn rõ ràng còn có thể như thế đáng sợ. Thủ đoạn của hắn rõ ràng còn có thể như thế nghịch thiên. Nhiều người như vậy đều chết hết, những người còn lại, sớm đã là đối với Thanh Lâm nghe tin đã sợ mất mật. Các tộc cường giả, nhân tâm không hề chỉnh tề, bọn hắn có khả năng làm, phảng phất cũng chi năng sự tình lẳng lặng yên chờ đợi tử vong hàng lâm. Đối với các tộc cường giả mà nói, đây là một loại lớn lao mạng lưới khổng lồ, càng là một loại khó có thể thừa nhận đả kích. Chiến cuộc tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đã có vô cùng nghiêm trọng tiêu hao. Nơi này là tử vong thực giới, hắn không thể như đang ở tánh mạng giờ quốc tế như vậy. Một bên chiến đấu, một bên lợi dụng đại đế lục, bổ sung trong cơ thể tiêu hao. Ở chỗ này, trong cơ thể hắn lực lượng, tiêu hao bao nhiêu, tựu là thật sự tiêu hao. Trong thời gian ngắn, không cách nào lập tức đạt được bổ sung. Bởi vậy, chiến cuộc tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm cũng là cực kỳ mỏi mệt. Hắn chỗ thể hiện ra cái kia vô số đạo thân, cũng chỉ là đang thi triển qua nghịch loạn càn khôn bí quyết về sau. Liền ông Long một thanh âm vang lên, toàn bộ biến mất không thấy. Thanh Lâm đã vô lực chèo chống nhiều như vậy đạo thân. Thế nhưng mà trước mặt của hắn còn có bố trí xuống 300 vạn người, cái này 300 vạn người cũng là các tộc cường giả bên trong đích người nổi bật. Thủ đoạn đều thập phần không tầm thường, bọn hắn bây giờ là bị Thanh Lâm cho trấn nhiếp rồi. Mà bọn hắn một khi kịp phản ứng, đối với Thanh Lâm triển khai phản kích, như vậy Thanh Lâm có thể không ngăn cản được. Thật sự chính là lưỡng nói số lượng, thế cục đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đối với Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm đối với cái này cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống, mà lại trừ lần đó ra còn có lại để cho Thanh Lâm chịu kiêng kỵ sự tình. Nhanh chóng hướng cái phương hướng này tiếp nhận cái kia mấy người, một người trong đó vẻn vẹn cần một trường tựu đã phá vỡ hắn chỗ bố trí xuống cấm chế. Cái này đủ để chứng minh người tới rất có thể đã vượt qua tôn hoàng đại cảnh, chính là thánh tổ cấp bậc đích nhân vật. Nếu như Thanh Lâm ở vào trạng thái toàn thịnh, dùng thủ đoạn của hắn, có lẽ còn có thể nói không sợ tại thánh tổ. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm, trong cơ thể hư không, lực lượng chưa đủ, đối mặt thánh tổ, mà lại rất có thể không chỉ là một vệ sinh tổ. Hắn thật sự có chút ít lực bất tòng tâm. Đi, vô luận như thế nào, cũng muốn lưu lại có âm thanh lực lượng. Đây là chúng ta có thể truyền thừa xuống dưới căn bản. Tuyệt không cho có mất. Cũng may còn lại các tộc cường giả cũng không có thi đấu mặt biến hóa. Có chỗ nắm chắc, bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng tựu là có thể mau chóng thoát đi nơi đây. Cái này cho Thanh Lâm thở dốc cơ hội, cũng làm cho Thanh Lâm càng thêm kiên định giết bọn hắn nghĩ cách. bởi vì cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng. Các tộc cường giả đã không chịu nắm chắc cái này tuyệt hảo thời cơ. Như vậy Thanh Lâm tự tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Ta đã từng nói qua, không có lệnh của ta, bọn người ai cũng đừng muốn rời đi. Thanh Lâm lại một lần nữa vận đủ đạo âm, hô cùng lối ra, lúc này đây, hắn trực tiếp phóng lên trời, hướng phía người phía trước bầy, xung phong liều chết mà đi. Các tộc cường giả đối với cái này, đều là một hồi ông phong táng đảm, nào dám dừng lại nửa khắc, đều là phía sau tiếp trước, cấp cấp như chó nhà có tang, bỏ mạng chạy trốn, giết. Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý dâng cao, diệt thiên thủ biến ảo mà ra, không hề giữ lại, trùng trùng điệp điệp hướng trong đám người oanh rơi mà đi. Vĩnh Dạ Quân Vương, chính là thức tàng tôn hoàng cảnh tu vi, rõ ràng dám nói ra nói như vậy, thật đúng không biết trời cao đất rộng, thật đúng khẩu khí thật lớn a hát. Cũng tại lúc này, một cái rất có tình này thanh âm đột nhiên không khỏi vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm một kích ở đây tất cả mọi người tựu đều cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp đã xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusung-nối-tauc-nối-qui-gạch-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.